Chương 1058, bọn họ giáo hội ta. Canh thứ 3, kết thúc công việc huyết linh chiến giáp phẩm cấp, hồn cấp trang bị loại hình, kim loại giáp sử dụng đẳng cấp, 185 trụ cột thuộc tính, lực phòng ngự vật lý, 28.000 phòng ngự ma pháp lực, 9.000 phụ gia điểm số, lực lượng 84 ho mẫn tiệp 42 ho thể chất 84 ho phong ấn lỗ. Năm đây là một việc phẩm cấp cao, sử dụng đẳng cấp phi thường chủ lưu trang bị. Tuy là chủ cột thuộc tính so với ta linh cấp thanh khí ẩn long hung giáp tới chả kém hơn một chút, thế nhưng tỉ thí luyện phó bản linh cấp trang bị thuộc tính lại cao hơn không ít. Ta một tay lấy cái này hung giáp ném cho Lạc Lam, tự nhiên, mở ra nghiệm một cái, nhìn thuộc tính đến cùng như thế nào. Lạc Lam gật đầu, lập tức từ trong túi đeo lưng lấy ra giải phong thạch, tựa như bình thường giống nhau, hơi hợt vỗ một khối, kết quả, lập tức giải khai người thứ nhất phong ấn. Lượng máu 550 ho ngay sau đó, nàng lại chụp được khối thứ 2 giải phong thạch, kết quả, khối này giải phong thạch như trước ra sức, đem người thứ 2 phong ấn lô cũng giải khai, lại một cái lượng máu 550 ho thành chiến quy tắc ngầm vẫn còn ở duy trì liên tục có hiệu lực, Lạc Lam đạn không hư, kế tiếp 3 khối giải phong thạch toàn bộ dung hợp vào cái này hồn cấp kim loại hung giáp bên trong. Kết quả lại khai xuất một cái lượng máu 550 ho cùng hai cái lượng máu tính hồi phục để thăng 70 ho điểm dây thuộc tính. Không hề nghi ngờ, item này là bạo huyết trang bị ngay sau đó. Mục thường, dự phong mấy tên này rất nhanh hỗ trợ đem mặt đất quét sạch sẽ. Lại từ đầu này huyết thi thú trên người thu được nhất kiện tên là huyết linh hộ thối tốt đồ đạc. Lạc Lam nhanh giải phong sau đó, lại một lần nữa lái ra hai cái lượng máu 42 ho ho cùng ba cái lượng máu tính hồi phục 54 ho thuộc tính. Chỉ là có điểm tiếc nuối, huyết linh trang bị không có sáo trang thuộc tính, bằng không, lấy phẩm cấp của nó, Gordu một bộ nói, giá thị trường sẽ tương đối cao. Đương nhiên, mặc dù là nó sở hữu sáo trang thuộc tính, chúng ta cũng có thể gom góp được một bộ, cũng là tuyệt đối sẽ không bán, nếu là đoàn đội chiến đấu, tự nhiên là lưu cho cần nhất nó người chơi. Cho nên, ta bay thẳng chạy nhanh tới lịch hiểm ác ôn bên người, trực tiếp mở ra biếu tặng hình thức, đem hai kiện trang bị cho hắn. Sau đó, một cái thần lòng khóa khống chế được hắn công kích đầu kia huyết thi thú, làm cho hắn rỗi danh thay cái này trang bị. Lịch hiểm ác ôn hưng phấn không thôi, ca, cũng là ngươi đối với ta đây tốt, cái này hung giáp cùng hộ thối thuộc tình lao bá đạo ta thì cười cười, tranh thủ giúp ngươi làm một bộ đi. Lịch hiểm ác ôn gật đầu. Lập tức đem mình ban đầu linh cấp hung giáp cùng hộ thối biếu tặng cho ta, ca, cái này hai kiện lưu cho có nhu cầu huynh đệ đi lịch hiểm ác ôn, cái này hai kiện trang bị kỳ thực cũng không kém, phòng và chữa bệnh trùng hút máu đôi thêm, thế nhưng chất lượng không sánh bằng trên người bây giờ. Bộ này. Cho nên, cái này hai kiện liền giữ lại cho mọi người phúc lợi. Ta cũng không hề rời đi, mà là bang lịch hiểm ác ôn đem cái này một đầu huyết thi thú cũng giết chết, đáng nhắc tới chính là... Huyết thi thú tiếp xúc cuồng bạo thuộc tình sau đó, cựu hận như cũ rơi vào lịch hiểm ác ôn trên người, nhưng là lấy trước mắt hắn năng lực, gánh vác đầu này huyết thi thú phi thường ung dung, một cái cuồng bạo sau cắn xé đánh ra bạo kích, mới giết chết hắn 60 vạn lượng máu, căn bản không biện pháp giết chết hắn. Lịch hiểm ác ôn cũng vô cùng khiêm lượng, đem một kích tối hậu giao cho ta, kết quả ta tới gần cao tới 64 điểm may mắn giá trị. Lần nữa từ nơi này đầu huyết thi thú bên trên đánh ra nhất kiện huyết linh hung giáp cùng nhất kiện huyết linh miếng lót vai giám định sau đó thêm 3 cái lượng máu thuộc tính, một cái lực công kích để thăng 6%, cùng một cái lượng máu tính hồi phục thuộc tính, mà món huyết linh hung giáp thì cùng bên trên một món thuộc tính là giống nhau như lúc. Vì vậy, miếng lót vai cho lịch hiểm ác ôn, hung giáp thì thuộc về tại cờ hờ ô giờ cờ tờ, cho huyết diệt. Huyết diệt thì nói đùa nói. Trận này thành chiến tới đến, địa ma ngôi sao biết chúng ta thiếu trang bị, cố ý cho chúng ta tiễn trang bị, làm cho chúng ta có thể chịu đựng đắc khởi huyết vực khiêu chiến. Đương nhiên, hắn lời này chỉ là nói đùa, coi như là một bộ hồn cấp trang bị chiến sĩ thông thường, ở huyết vực chung gánh tiểu quái đều không phải là phi thường chuyện dễ dàng, dù sao huyết vực quái vật ta là tự mình lãnh giáo qua, tương đương hung tàn sau đó. Ta lại đem tiểu tĩnh cùng độc luyến thu vũ khống chế cái kia hai đầu từng cái giết chết, thanh điểm kinh nghiệm cũng lên dương lên 189 cấp 94%, dựa vào thành chiến thăng cấp quả nhiên là mau. Hơn nữa, cái này huyết thi thú tựa hồ là bạo. Huyết giả bộ hộ chuyên nghiệp, có trước sau cho chúng ta tuân ra 5 món huyết linh trang bị, cư nhiên quỷ thần xui khiến đem lịch hiểm ác ôn chế tạo thành hồn huyết chiến sĩ, thuận tiện còn làm cho huyết diệt trang bị thay đổi hai kiện. Mà cùng lúc đó, cái này một lớp đạt hơn 1.000 vạn thực thi quỷ đã ở dưới thành bị sự điên cuồng của chúng ta đánh chết, cái này một lớp, thật là tiễn kinh nghiệm tới. Mà cùng lúc đó, ta cũng liên tuyến Hải Lam Thành, lúc này đây, phi phàm hơn một đạt đến 40 vạn người chủ lực đoàn đội ở nước ngập lạc thiên dưới sự chỉ huy trợ giúp dì tật phòng thủ Hải Lam Thành, tình huống trước mắt cũng coi như ổn định, đã chặn giao cạo quân đoàn đợt thứ nhất thế tiến công, thương vong nhân số cũng ít hơn, ở vạn người bên trong. Mà sở kẻ lản thành bên kia tình huống cư nhiên cũng không tệ, nâng lên tràng chiến dịch này hồn điện quân đoàn hiện nay đang ở Mỹ Linh quân đoàn đợt thứ nhất quái vật kịch liệt chém giết, lộ ra thắng thế hơn nữa, khiến cho người khó tin là, hồn điện quân đoàn cũng không phải là chỉ có một B cấp quân đoàn đang làm chiến, bọn họ cũng đồng dạng sở hữu 3 cái phân đoàn, hơn nữa đều là B cấp đủ quân số quân đoàn, tổng số người lại đã đạt tới 200 vạn mấy cái chữ này xác thực làm chúng ta giật mình không. Nhỏ ma giờ phúc, xe vở China đây là thế nào, ta thụ thương lúc này mới vài ngày, tại sao lại quật khởi một cổ cường đại thế lực kỳ thực, ta tâm lý vẫn luôn có một loại suy đoán, cái này hồn điện có thể là có lao bản sau màn xe ao không chế, liền như cùng ám dạ giống nhau, đều là ở khắc nhân dưới mí mắt quật khởi, bành trướng, sau đó biến thành nhất phương hào hùng. Kể từ đó, xe vở China thế cục thì càng thêm không rõ ràng, đột nhiên quật khởi hồn điện. Cộng thêm lão bài đội mạnh ấm dạ, hoàn toàn có năng lực đối kháng phi phàm liên minh, tam phương đã tạo thành răng nanh giao sai cục diện, đến lúc đó, bất kỳ cái gì nhất phương thực lực khuynh hướng cũng liền quyết định tam phương giữa thắng bại. Ta không hy vọng hồn điện thiên hướng ấm dạ, nhưng nếu như bọn họ thực sự nghiêng về ấm dạ, ta cũng sẽ không e ngại, trước đây phi phàm thực lực rất nhỏ yếu thời điểm, chưa từng có e ngại quá như mặt trời ban trưa chiến hỏa, hiện tại chúng ta cường đại rồi. Đồng thời còn sở hữu ba gia cường đại minh hữu, chúng ta càng là cái gì cũng không sợ. Buổi tối 10 giờ rưỡi, cuối cùng một đầu thực thi quỷ rốt cục ngã xuống nam tường căn hạ, biến thành một bãi huyết thủy, ở toàn bộ chiến dịch rằng có sắp xỉ sau 2 giờ, chúng ta rốt cục nên đón lại một cái hệ thống thông cáo len ken gợi ý của hệ thống, tử linh quân đoàn đợt thứ 2 quái vật sẽ tại 10 phút sau đó công thành, cái này một lớp quái vật số lượng vì 500 vạn tất cả mọi người lấy làm kinh hãi. Ôi chào, làm sao càng đánh càng thiếu đâu đợt thứ nhất đợt thứ hai làm sao thiếu mất. Một nửa ta thì vẻ mặt cảnh giới, cái này một lớp quái vật tương nô làm cường hãn, mọi người chuẩn bị sẵn sàng đi. Thừa dịp quét rắc đoàn lò gấp quét dọn võ thuật, ta cũng tháo xuống quang cảm kính mắt, vươn người một cái. Đánh châm này sau đó, thân thể thật đúng là không có cảm giác đến đau đớn, xem ra trình thầy thuốc thủ pháp thật đúng là không sai. Trình bác sĩ cơ hồ là cùng mờ mờ nhóm cùng đi đến rồi trong phòng của ta, vị này phong vận vưu tồn y lý học tiến sĩ kiểm tra cho ta một cái dưới sau đó, cười đối với phỉ nhi nói, Vu tiểu thư, la tiên sinh thân thể cuối cùng tử phi thường tốt, hẳn là còn có thể kiên trì 8 canh giờ tả hưu. Nghe được câu này, phỉ nhi trên mặt không khỏi dương lên vẻ vui sướng, mà trên mặt của ta thì nổi lên một tia mây đen, 8 canh giờ dường như có điểm không đủ dùng, trình bác sĩ. Có biện pháp gì hay không để cho ta có thể ở tuyến thượng đợi lâu hơn một chút, một trận chiến này đối với chúng ta quá trọng yếu, chúng ta không thua nổi. Trình bác sĩ chật vật lắc đầu, 12 canh giờ, chắc là cực hạn, đây không phải là lý luận giá trị, là thực tế giá trị ánh mắt của ta khẩn thiết, 18 canh giờ, có thể chứ. Trình bác sĩ lắc đầu, như vậy là đúng thân thể ngươi không phụ trách, ta là một gã bác sĩ, ta không thể làm như vậy. Ta cắn răng, như vậy đi, Trình bác sĩ. Ngài có thể không làm, ngài chỉ cần đem dược lái đàng hoàng, để ở chỗ này là được, chúng ta nơi đây, băng băng trước kia là hộ sĩ, nàng có thể giúp ta trích. Nhưng là, la tiên sinh, loại này giảm đau loại tiêm vào dược vật đối ngươi thân thể tổn hại phi thường lớn, ta phi thường không đề nghị ngươi sử dụng. Trình bác sĩ đều có chút gấp gáp, một hồi giả thuyết chiến tranh thắng lợi, thực sự so với cá nhân thân thể còn trọng yếu hơn sao. Ta gật đầu, là, van cầu ngươi giúp ta một chút. Ta có thể cùng ngài ký bất kỳ hiệp nghị, cho dù là ta ra sự tình, tuyệt đối sẽ không trách tội đến ngài trên đầu, ta hiện tại có thể cùng ngài ký. Ngươi vì sao quật cường như vậy? Ta mỉm cười, đưa ánh mắt chuyển hướng về phía mờ mờ nhóm, ta và các nàng đều tương đối giàu có, nói một câu không quá hậu đạo nói, trận chiến đấu này chúng ta đánh thua, chúng ta như cũ có phong phú tư bản để cho chúng ta qua được cực kỳ an nhàn. Nhưng là đối nhân xử thế không thể ích kỷ như vậy. Cái này chật hẹp trong màn ảnh, còn có chúng ta mấy triệu người nhà, vì bọn họ, chúng ta không thua nổi. Trình bác sĩ thở dài, ngươi thực sự thật vĩ đại. Ta đưa ánh mắt lại chuyển hướng về phía màn hình lớn, bọn họ giáo hội ta đây cái từ ngữ. Tiểu Tĩnh rốt cục không nhịn được, đi tới bên cạnh ta, hướng phía trên mặt của ta hung hăng hôn một khẩu. Ca ca, chúng ta biết chống đỡ ngươi, để cho ngươi không thế ha đi. Lẳng lặng, ta vẫn luôn biết các ngươi có thể. Mờ mờ nhóm lộ ra hội ý tiểu y uống một ly ấm áp phiến mạch, đi một chuyến xe, sau đó ta thượng tuyến, lúc này, khoảng cách tử linh quân đoàn đợt thứ hai quái vật công thành chỉ còn lại có một phút. Thế giới của ta bên trên, thủ thành ngoạn gia sống sót tỷ lệ là 99.923%, cao vô cùng, chúng ta chỉ cúp mấy trăm người, mà mấy trăm người đều là bị xông lên thành tường thực thi quỷ cắn chết mà không có tới kịp bị mục sư cứu sống. Bọn họ bị hệ thống đá xuống tuyến, chiến dịch kết thúc phía trước không cách nào lọ gìn. Mà một phút qua được thật nhanh, rất nhanh, xa xa đã xuất hiện một đoàn màu đỏ thám bầy quái vật, chúng nó khí thế hung hùng, so với đợt thứ nhất tới độ nhanh hơn ta cả người đều xem ngây người, ngoa tạo, điều thương hoán pháo nư a a, đây là thần mã mánh khỏe.